kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 15 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 15 bao gồm từ nội dung 281 đến nội dung 300. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 281. Thể xác. Bạn hãy lắng nghe thể xác của mình. Nó thì thầm, nó chẳng bao giờ gào thét. Thể xác của bạn chỉ gửi cho bạn những thông điệp qua những lời thì thầm của nó. Nếu bạn tỉnh táo, bạn sẽ hiểu được nó. Thể xác có sự sáng suốt của riêng nó. Sự sáng suốt này còn sâu sắc hơn cả sự sáng suốt của tâm hồn. Tâm hồn chỉ là thứ non yếu. Thể xác đã tồn tại mà không cần có tâm hồn trong suốt nhiều thiên niên kỷ qua. Tâm hồn chỉ là kẻ đến sau. Nó không biết được nhiều. Mọi thứ cơ bản thì thể xác đều có được trong tầm kiểm soát của nó. Chỉ những thứ vô ích mới được đưa vào tâm hồn. Suy nghĩ về những học thuyết, suy nghĩ về thượng đế, về địa ngục, về chính trị, vân vân. Bạn hãy lắng nghe thể xác của mình, đừng so sánh chính mình với bất kỳ ai. Trước đây chưa có một ai giống như bạn, mãi về sau cũng sẽ chẳng có ai giống như bạn. Bạn là người độc đáo duy nhất trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn không thể so sánh với bất kỳ ai, bạn cũng chẳng thể bắt chước theo bất kỳ một người nào. 282. Ngôi sao thái cực. Ngôi sao thái cực là ngôi sao bền vững nhất. Nó không hề di chuyển. Mọi thứ đều di chuyển, nhưng chỉ ngôi sao này là không di chuyển. Tình yêu là một ngôi sao thái cực. Mọi thứ đều biến đổi, ngoại trừ tình yêu. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ tình yêu là cố định. Trong thế giới không ngừng thay đổi này, tình yêu là yếu tố duy nhất không thay đổi. Mọi thứ khác đều mang tính nhất thời, luôn tuôn chảy, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu. Đây là hai điều bạn cần ghi nhớ. Một là tình yêu, vì chỉ có tình yêu là thứ không hão huyền, chỉ có tình yêu là có thật. Tất cả mọi thứ khác chỉ là một giấc mơ, nên nếu chúng ta có thể yêu thương, thì chúng ta có thể trở thành sự thật. Nếu chúng ta có được tình yêu trọn vẹn, chúng ta sẽ trở thành chính mình, trở thành sự thật, vì tình yêu là sự thật duy nhất. Điều thứ hai là, khi bạn bước đi, bạn hãy nhớ rằng, trong bạn luôn có một cái gì đó chẳng bao giờ thay đổi. Đó là linh hồn bạn, đó là ngôi sao thái cực của bạn. Bạn ăn nhưng nó không ăn, bạn tức giận nhưng nó không tức giận. Bạn làm hàng triệu việc khác nhau nhưng nó vẫn bất di bất dịch. Bạn chuyển động nhưng nó bất động, bạn nói cười nhưng nó im lặng. Bạn hãy luôn ghi nhớ rằng nó là cái hoàn toàn cố định, nó không bao giờ lắc lư, không bao giờ nhảy nhót, không hề biết đến sự thay đổi. Thứ không thay đổi trong chính bạn là sự thật, tình yêu là cách duy nhất để tìm được nó. 283. Quay về với trung tâm. Nếu bạn cảm thấy bạn đang lắc lư sang phải rồi lại sang trái và không biết mình phải đi đâu, điều này có nghĩa là bạn đã mất liên lạc với trung tâm sinh lực của mình. Bạn phải tìm cách quay về với nó. Vào ban đêm khi bạn đi ngủ, bạn hãy nằm xuống giường và đặt hai bàn tay dưới rốn, cách rốn khoảng chừng 3 cm, và nhấn nhẹ nhẹ. Sau đó, bạn bắt đầu hít thở thật sâu. Bạn sẽ cảm nhận được rằng trung tâm sinh lực của mình đang di chuyển lên và xuống theo hơi thở. Bạn phải cảm nhận toàn bộ sinh lực của mình đang được tập trung ở đó. Như thể là bạn đang co rút lại rồi lại co rút lại. Tập trung tại đó, đó là trung tâm sinh lực của bạn. Bạn hãy làm việc này 10 hay 15 phút gì đó trước khi ngủ thiếp. Nếu bạn làm được điều này trước khi ngủ thiếp, thì nó sẽ rất hữu ích cho bạn. Suốt đêm, trung tâm sinh lực này luôn xuất hiện ở đó. Vào sáng hôm sau, khi bạn cảm thấy rằng mình đã ngủ, bạn đừng vội mở mắt. Bạn lại đặt hai bàn tay dưới rốn và lặp lại thao tác của tối hôm qua. Bạn hãy làm việc này 10 hoặc 15 phút trước khi bước ra khỏi giường. Bạn hãy làm việc này mỗi đêm, mỗi sáng. Trong vòng 3 tháng, bạn sẽ cảm nhận được sinh lực của mình phát triển mạnh mẽ. 284. Không gò ép. Tình yêu không bao giờ gò ép. Nó chỉ đơn giản là lấy đi những khuôn mẫu xưa cũ và không hề tạo ra khuôn mẫu nào cho bạn. Lúc nào cũng thế, những người yêu nhau thường trở thành đứa trẻ thơ, vì tình yêu chấp nhận họ. Nó không đòi hỏi gì ở bạn. Tình yêu không nói rằng, hãy thế này, hãy thế nọ. Tình yêu chỉ nói rằng, hãy là chính mình, bạn đủ tốt rồi, bạn hãy là chính mình. Bạn rất đẹp, bạn luôn tuyệt vời. Tình yêu chấp nhận bạn. Khi tình yêu chấp nhận bạn, thì đột nhiên bạn nhận thấy rằng, những điều nên và không nên đã đeo đẳng bạn xưa nay đều hoàn toàn biến mất. Bạn lột bỏ lớp da cũ kỹ của mình và trở lại là một đứa trẻ thơ. Tình yêu làm cho người ta trẻ lại. Bạn càng yêu thương thì bạn càng trẻ lại. Khi bạn không yêu thương, bạn bắt đầu già đi. Vì khi bạn không yêu thương thì bạn không còn quan hệ với chính mình nữa. Tình yêu chính là mối quan hệ với chính bản thân mình qua người khác. Một người nào đó chấp nhận bạn, họ là tấm gương soi rọi chính bạn. Tình yêu không bao giờ gò ép, nó chỉ đơn giản là lấy đi những khuôn mẫu xưa cũ và không hề tạo ra khuôn mẫu nào cho bạn cả. Nếu nó tạo cho bạn bất kỳ khuôn mẫu nào thì nó không phải là tình yêu, nó là sự đàn áp. 285. Sự ngạc nhiên. Kiến thức hủy hoại khả năng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên là một trong những yếu tố giá trị nhất của cuộc sống, nhưng kiến thức hủy hoại nó. Bạn càng biết nhiều thì bạn càng ít ngạc nhiên. Bạn càng ít ngạc nhiên thì cuộc sống càng ít ý nghĩa. Bạn không còn hồ hởi với cuộc sống, bạn không còn ngạc nhiên nữa. Bạn tham gia mọi việc một cách tẻ nhạt, đơn điệu, nhàm chán. Con tim thơ ngây luôn ngạc nhiên với mọi việc giống như một đứa trẻ thơ. Nó hái hoa bắt bướm, nó chơi đùa trong vườn, nó ngạc nhiên với mọi thứ. Đó là lý do tại sao trẻ con thường đặt ra nhiều câu hỏi. Nếu bạn đi dạo cùng một đứa bé, bạn sẽ cảm thấy mệt lử. Vì đứa bé không ngừng đặt câu hỏi về việc này, việc nọ, nó đặt ra những câu hỏi mà ta không thể trả lời được. Tại sao lá cây lại màu xanh? Và tại sao hoa hồng lại đỏ? Nhưng tại sao đứa bé lại hỏi? Nó tò mò. Nó hiếu kỳ, nó ngạc nhiên, nó tỏ ra hứng thú với mọi thứ. Bạn càng có nhiều kiến thức thì bạn càng ít quan tâm đến cuộc sống. Bạn lướt qua mọi thứ, bạn chẳng quan tâm gì đến chú chó kia, bông hoa kia, ánh mặt trời kia, chú chim kia. Bạn chẳng quan tâm. Tâm hồn bạn đã trở nên hạn hẹp. Bạn chỉ biết đi từ nhà đến văn phòng làm việc, rồi lại quay trở về nhà. Bạn theo đuổi tiền bạc và tiền bạc. Không gì khác hơn. 286. Mọi lúc mọi nơi. Việc chiêm nghiệm thiền định chẳng liên quan gì đến thời gian và nơi chốn. Nói đúng ra, nó chỉ liên hệ với bạn. Đến thế giới nội quan của bạn, nên bất cứ lúc nào bạn được tự do thoát khỏi mọi lề thói hàng ngày, bạn hãy thử thư giãn và tham gia việc chiêm nghiệm thiền định. Bạn có thể tham gia bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Việc chiêm nghiệm thiền định không hề biết đến bất kỳ một ranh giới nào, thậm chí ngay giữa nơi chợ búa, bạn vẫn hoàn toàn tĩnh lặng trong lòng. Thậm chí, khi một ai đó đang lăng mạ bạn, lòng bạn vẫn như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng tâm hồn không thể kiểm soát được sự chiêm nghiệm thiền định này, chỉ có con tim mới có thể làm được điều đó. 287. Xã hội. 90% những hoạt động của nhân loại hoàn toàn vô ích, chúng không những vô ích mà còn có hại nữa. Những gì bạn gọi là sự xã hội hóa, sự hội họp, sự thảo luận, chúng ta nên vứt bỏ. Khi mọi người tỉnh táo hơn thì họ sẽ vứt bỏ nó. Cứ như thể là bạn đang sốt cao, 105 độ F, bạn la hét trên giường. Khi cơn sốt này hạ xuống còn 88 độ F, bình thường, bạn nghĩ rằng cuộc sống đã kết thúc vì bạn không còn dãy giụa nữa. Bạn không còn nói rằng chiếc giường của bạn đang bay trên trời nữa. Bạn không còn nói rằng ma quỷ đang vây quanh bạn nữa. Bạn không còn mê sảng nữa. Rõ ràng là việc này có vẻ đáng thương vì với cách đầy vài phút, mọi người vây quanh bạn. Bạn đang trên trời và trò chuyện cùng Thượng Đế. Giờ đây, mọi việc đã đi qua, bạn trở lại bình thường. Đây là những gì xảy ra khi chúng ta vứt bỏ sự xã hội hóa. Cơn mê sảng qua đi, bạn trở lại bình thường. Thay vì nói huyền thuyền suốt ngày, nói như máy nói những chuyện tầm phào vô nghĩa, bạn nên nói ít lại. Bạn có thể là người ít nói, nhưng lời nói của bạn sẽ có giá trị hơn. Khi những hoạt động xã hội vô bổ được vứt bỏ, khi người ta hành động nhiều hơn để thay thế cho lời nói của mình, thì khi đó họ mới có được những mối quan hệ thực sự. 288. Từ bỏ. Khi người ta biết cách từ bỏ, khi đó lần đầu tiên cuộc sống bắt đầu xuất hiện với họ. Chúng ta cố gắng nhằm đạt được một thứ gì đó một cách không cần thiết. Thực ra, chính sự cố gắng này tạo ra sự trở lực của chính nó. Cuộc sống không phải là một cái gì đó bạn có thể đạt được. Bạn càng nỗ lực để có nó, thì nó càng rời xa tầm tay của bạn. Bạn không cần phải theo đuổi nó sẽ tự đến với bạn. Tất cả những gì bạn cần thực hiện là hãy mở rộng lòng mình, hãy chấp nhận mọi thứ. Mọi người đều phải mở rộng cửa để chào đón nó, rồi nó sẽ tự xuất hiện. Đừng bao giờ theo đuổi nó, sự theo đuổi sẽ tạo ra đau khổ. Bạn càng theo đuổi nó càng rời xa bạn. Cuộc sống chứa đựng tất cả, nó chứa đựng Thượng Đế, chứa đựng niềm vui sướng mê ly. Nó có vẻ đẹp, có sự tốt lành, có điều xấu xa. Nó có tất cả những gì bạn có thể gọi tên được, chứa đựng tất cả. Cuộc sống là tên gọi của toàn bộ sự tồn tại. Mọi người phải học cách thư giãn trong kiên nhẫn, và điều kỳ diệu của những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Một ngày nào đó, bạn sẽ thực sự thư giãn, một điều gì đó đột nhiên sẽ xảy ra. Bức màn biến mất và bạn nhận thấy được mọi thứ theo đúng sự thật về chúng. Nếu trong ánh mắt của bạn chứa đựng quá nhiều tham vọng, ham muốn, mong đợi bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra được sự thật. Đôi mắt của bạn luôn bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Lớp bụi này được cấu thành bởi những sự tham lam. Mọi cuộc săn tìm đều là phù phiếm. Sự săn tìm là phó phẩm của tâm hồn. Khi bạn sống trong trạng thái không tìm kiếm, thì đó là lúc sự thay đổi lớn lao xuất hiện. Mọi sự chiêm nghiệm thiền định đều là sự chuẩn bị cho khoảng khắc thay đổi này. Nhờ đó, một ngày nào đó, bạn có thể ngồi yên lặng, không làm gì cả, không ham muốn gì cả. 289. Người dẫn đường. Mọi dòng sông đều tìm đến biển mà không cần có ai dẫn dắt, không cần có bất kỳ một tấm bản đồ nào. Chúng ta cũng có thể tìm đến được đại dương, nhưng chúng ta có thể gặp chướng ngại trên đường. Bạn không cần có người dẫn đường để đưa bạn đến nơi. Bạn chỉ cần có người dẫn đường để giúp bạn được tỉnh táo nhằm vượt qua được những chướng ngại trên đường đi. Vì trên đường đi sẽ có hàng ngàn những cám dỗ khác nhau. Dòng sông vẫn không ngừng chảy. Nó chảy qua một gốc cây xinh đẹp. Nó vui cùng gốc cây xinh đẹp này, rồi nó lại tiếp tục chảy đi. Nó không lưu luyến với gốc cây xinh đẹp này. Nếu không, sự vận động của nó sẽ dừng lại. Nó chảy đến một chân núi đẹp. Nó ôm lấy chân núi, rồi nó lại tiếp tục chảy đi. Nó cảm thấy biết ơn ngọn núi kia vì đã cho nó có được niềm vui trên chặng đường vận động của nó. Nhưng nó không lưu luyến, hoàn toàn không lưu luyến. Nó vẫn tiếp tục chảy, nó vẫn tiếp tục vận động. Sự vận động của nó không bao giờ dừng lại. Rắc rối xảy ra với hữu thức của con người vì khi họ bắt gặp một gốc cây xinh đẹp thì họ muốn làm nhà ở đó. Họ không còn muốn đi đâu nữa. Bạn tình cờ gặp một người đàn ông hoặc một người phụ nữ xinh đẹp. Bạn bắt đầu lưu luyến với anh ta hoặc cô ta. Người dẫn đường phải xuất hiện để liên tục nhắc nhở bạn rằng đừng lưu luyến với bất cứ thứ gì. Tôi không có ý nói rằng bạn đừng vui hưởng thứ gì cả. Thực ra, nếu bạn lưu luyến, bạn chẳng bao giờ có thể vui hưởng bất kỳ thứ gì. Bạn chỉ có thể vui hưởng khi bạn không lưu luyến, khi bạn tự do. 290. Khoảnh khắc thích hợp. Khi bạn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy yêu thương, cảm thấy bồng bềnh, bạn đang tiến rất gần đến cánh cửa bước vào việc chiêm nghiệm thiền định. Bạn chỉ cần gõ cửa và bước vào. Khi người ta đau khổ, bồn chồn, căng thẳng và hồi hộp, người ta bắt đầu cố gắng chiêm nghiệm thiền định. Nhưng khi đó, họ có thể chiêm nghiệm thiền định được. Khi bạn cảm thấy đau đớn, tức giận hoặc buồn phiền, bạn nghĩ đến việc chiêm nghiệm thiền định. Nhưng đó là lúc bạn khó chiêm nghiệm thiền định nhất. Khi bạn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy yêu thương, cảm thấy bồng bềnh, bạn đang tiến rất gần đến cánh cửa để bước vào việc chiêm nghiệm thiền định. Bạn chỉ cần gõ cửa và bước vào. Đột nhiên, một sáng nọ, bạn cảm thấy thật tuyệt vời, không vì một lý do cụ thể nào cả. Một cái gì đó đã xảy ra trong tiềm thức của bạn. Có lẽ nó đã xảy ra vào buổi tối hôm qua, khi bạn đang ngủ say. Sáng hôm nay, bạn cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Bạn đừng hoang phí khoảnh khắc này. Chỉ một vài khoảnh khắc thiền định vào lúc này cũng sẽ đáng giá hơn cả vài ngày thiền định trong trạng thái đau khổ. Hoặc đột nhiên vào ban đêm, khi bạn nằm xuống giường, bạn cảm thấy như thể mình đã về đến nơi. Bạn cảm thấy ấm áp vô cùng, thoải mái vô cùng. Bạn hãy ngồi dậy 5 phút, đừng hoang phí khoảnh khắc đó. Một sự hài hòa cân đối đến tuyệt vời, bạn hãy tận dụng nó, hãy cười lên nó. Nó sẽ đưa bạn đi thật xa, đến những nơi mà bạn chưa từng được đến. Bạn hãy học cách vận dụng những giây phút tuyệt vời này. Sự độc nhất. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Sự phân chia giữa bên trong và bên ngoài là điều sai lạc. Bạn phải hiểu được rằng chỉ có một thứ duy nhất, bạn là thứ duy nhất đó. Sự độc nhất này là sự trọn vẹn, đó chính là bạn. Khi đó, trong bạn không còn bất kỳ một sự phân chia nào. Không có bất kỳ một sự phân chia nào. Sự chết là sự sống, sự sống là sự chết. Mọi phân chia xuất hiện là do sự tưởng tượng của tâm hồn. Tâm hồn luôn vận dụng lý trí để nghĩ đến hoặc thứ này hoặc thứ nọ. Thực ra bạn, chính bạn là sự độc nhất. 292. Mặt nạ. Dù bạn đang làm gì, thì bạn cũng cần ý thức rõ những gì mình đang thực hiện. Nếu bạn đang mang một chiếc mặt nạ, bạn hãy mang nó một cách tỉnh táo. Bạn cần luôn ý thức được rằng bạn đang mang mặt nạ. Nếu bạn đang buồn phiền và một ai đó đến bên bạn mà bạn vẫn buồn phiền, bạn sẽ làm cho anh ta buồn phiền theo. Anh ta có làm gì đâu. Anh ta không đáng bị buồn phiền. Tại sao bạn lại làm cho anh ta buồn phiền một cách không cần thiết? Bạn hãy mỉm cười và trò chuyện. Bạn biết rõ lúc này bạn đang mang một chiếc mặt nạ. Khi anh ta bỏ đi, bạn quay trở về với sự buồn phiền của mình. Đó là nghi thức trong giao tiếp xã hội. Nếu bạn mang mặt nạ một cách chủ động, thì không có vấn đề gì sai lạc ở đây cả. Nếu bạn bị một vết thương, bạn không cần phải mang nó đi khoe với mọi người. Đó không phải là vết thương của họ. Tại sao bạn lại tạo ra sự đau đớn trong tâm hồn họ qua vết thương của mình? Tại sao bạn lại phô trương như thế? Bạn hãy để nó ở đó, chăm sóc nó, cố làm lành nó. Bạn đưa nó cho bác sĩ xem, nhưng bạn không cần phải đưa nó cho tất cả mọi người xem. Bạn cần phải ý thức rõ điều này. Mọi người phải sử dụng nhiều chiếc mặt nạ khác nhau. Chúng đóng vai trò là chất dầu bôi trơn. Một người nào đó xuất hiện và hỏi bạn có khỏe không. Bạn kể cho anh ta nghe tất cả những rắc rối của mình. Anh ta đâu có ý định hỏi về điều này. Anh ta chỉ muốn nói lời chào với bạn thôi. Anh ta bỏ ra cả giờ đồng hồ để nghe bạn nói. Thật quá hoang phí thời gian. Lần tới, anh ta sẽ né tránh bạn, thậm chí không dám nói lời chào với bạn. Anh ta sẽ chạy trốn khỏi bạn. Bạn sống trong một xã hội. Bạn không sống một mình, nên bạn cần tuân theo nhiều nghi thức xã hội. Nếu bạn không tuân theo những nghi thức này, thì bạn sẽ tự tạo ra thêm nhiều đau khổ cho chính mình, chứ không phải cho ai khác. 293. Ngạc nhiên. Tất cả những gì đẹp đẽ và thật luôn xuất hiện dưới hình thức là một sự ngạc nhiên, nên mọi người phải duy trì khả năng ngạc nhiên của mình. Đó là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc sống. Khi bạn đánh mất khả năng ngạc nhiên, bạn đã chết. Nếu mọi việc vẫn còn gây ngạc nhiên cho bạn, thì bạn vẫn còn đang sống. Bạn càng ngạc nhiên, bạn càng sống động. Đó là sự sống động của trẻ thơ. Chúng luôn ngạc nhiên với tất cả mọi việc, kể cả những việc vặt vãnh. Trẻ con tỏ ra hứng thú với cả một viên đá cuội. Với chúng, viên đá cuội kia chính là viên kim cương. Nếu bạn đánh mất khả năng ngạc nhiên của mình, dù bạn tìm thấy một viên kim cương, bạn cũng chỉ xem đó là một viên đá cuội. Khi nào bạn còn duy trì được khả năng ngạc nhiên của mình, thì khi đó cuộc sống còn ý nghĩa với bạn. Bạn hãy mở rộng lòng mình. bạn cần liên tục tự nhắc nhở chính mình rằng cuộc sống này thật bao la, thật vô hạn. Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, nó không bao giờ dừng lại. Cuộc sống là một cuộc hành trình không có điểm dừng. Mỗi khoảnh khắc trong đời đều mới mẻ, độc đáo, mỗi khoảnh khắc đều đưa bạn trở về với thời ấu thơ. 294. Điều không thể biết. Tâm hồn là tập hợp những điều đã biết. Sự chiêm nghiệm thiền định sẽ đưa bạn đến với những điều chưa biết. Nhưng sự thiêng liêng là điều không thể biết. Giống như đường chân trời kia, bạn càng tiến về phía nó thì nó càng lùi lại. Giống như chiếc cầu vồng kia, bạn không bao giờ có thể bắt được nó. Bạn có thể cố gắng chạm tới nhiều điều không thể biết. Bạn có thể thực hiện mọi nỗ lực để chạm tới nó, nhưng nó vẫn luôn là điều không thể biết. Thượng đế là điều không thể biết, và vì điều không thể biết tồn tại nên cuộc sống luôn đẹp đẽ. Vì điều không thể biết luôn tồn tại nên cuộc sống luôn là một cuộc hành trình đầy thú vị. Khi bạn biết được một điều gì đó, nó lập tức không ý nghĩa nữa. Đó là lý do tại sao cuộc sống phương Tây lại ít ý nghĩa hơn nhiều cuộc sống tại phương Đông. Khoa học giúp các bạn có được nhiều kiến thức, nên hầu như bạn chẳng còn ngạc nhiên với bất kỳ việc gì. Khi bạn nghĩ rằng bạn đã biết được tất cả, khi đó bạn sống trong sự chết. Bạn hãy luôn sẵn sàng để chào đón những điều chưa biết và những điều không thể biết. 295. Lời chỉ trích. Khi bạn còn nhỏ, cha bạn nói, đừng làm việc này, mẹ bạn nói, đừng làm việc đó. Bất kỳ điều gì bạn muốn làm đều là sai trái, và bất kỳ điều gì bạn không muốn làm nhưng cha mẹ bạn muốn bạn làm đều là đúng đắn. Bạn luôn sống trong sự trói buộc. Bạn biết đâu là điều đúng, cần phải làm, nhưng bạn không muốn làm, nên bạn làm gượng gạo. Bạn làm nó như một nhiệm vụ được giao. Khi đó, bạn không có niềm vui. Bạn cảm thấy rằng bạn đang tự hủy diệt chính mình. Bạn đang hoang phí đời mình. Nếu bạn làm những gì mình thích, bạn cảm thấy có lỗi, bạn cảm thấy bạn đang thực hiện những việc sai trái, nên bạn chối bỏ cha mẹ mình, thế thôi. Giờ đây, mọi việc rất đơn giản, vì bạn đã trưởng thành, cha mẹ của bạn không còn nữa, họ chỉ còn trong tâm trí của bạn. Tôi muốn nói rằng, bạn hãy rũ sạch mọi tàn tích của quá khứ, bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Bạn phải nhìn nhận sự chân thật này, bạn phải gánh vác trách nhiệm trên đôi vai của mình. Đây là cuộc đời của bạn, nên bạn hãy làm tất cả những gì mình thích. Đừng bao giờ làm bất cứ thứ gì mà mình không thích. Nếu bạn phải chịu đau khổ vì việc này, bạn hãy cứ chịu đau khổ. Cái gì cũng có cái giá của nó, không có gì miễn phí trong đời. Nếu bạn thích một mà cả thế giới lên tiếng chỉ trích nó, tốt thôi, hãy cứ để họ chỉ trích. Bạn hãy chấp nhận hậu quả đó, nó xứng đáng để bạn chấp nhận. Nếu bạn không thích một thứ gì đó, nhưng thế giới cho là xinh đẹp, mặc kệ họ, bạn chỉ cần biết rằng nó thật vô nghĩa với bạn. Đây là cuộc đời của bạn, ai có thể biết được. Ngày mai, bạn có thể qua đời, nên hãy vui cùng nó trong khi bạn còn đang sống. Đây không phải là việc của ai cả, đây là việc của chính bạn. Đây là cuộc đời của bạn, bạn phải là người quyết định. 296. Kỹ thuật. Tình yêu là đối tượng thực hiện, kỹ thuật chỉ là phương pháp. Bác sĩ là người thực hiện, phép chữa bệnh chỉ là phương pháp. Lý trí của chúng ta luôn cho rằng chính phép chữa bệnh đang giúp đỡ con người. Điều đó đã và đang là một ảo tưởng trong suốt nhiều thời đại qua. Không phải là Thiên Chúa Giáo đã giúp cho con người, chính Chúa đã giúp cho con người. Không phải là Phật Giáo đã giúp cho con người, chính Đức Phật đã giúp cho con người. Suốt 2.500 năm qua, người ta vẫn luôn cho rằng Phật Giáo đã giúp loài người, nhưng thực ra chính Đức Phật đã giúp cho loài người. Lý trí của chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng kỹ thuật đã giúp ích con người. Kỹ thuật là thứ do con người tạo ra. Kỹ thuật trở thành một yếu tố quan trọng. Chúng ta bắt đầu rời xa sự thật. 297. Thoát khỏi nhà giam. Có thể tôi sai. Có thể tôi không thực sự thoát khỏi nhà giam. Có thể tôi chỉ giả vờ như thế. Có thể tôi là người tự giam hãm chính mình. Không ai có thể khẳng định được điều này, nên đây chỉ là một canh bạc. Một vấn đề gắn liền với sự tin tưởng. Sự tin tưởng chỉ là một canh bạc. Nếu bạn quyết định bỏ thuốc lá nhưng không nói với ai về quyết định này, 90% bạn sẽ hút thuốc lá trở lại. Một người nào đó quyết định bỏ thuốc lá, anh ta nói với bạn bè của mình rằng anh ta sẽ bỏ thuốc lá, 90% anh ta sẽ hút thuốc trở lại. Một người hút thuốc lá sống trong cộng đồng những người không hút thuốc lá, 90% anh ta sẽ bỏ được thuốc lá. Gutierrez đã từng nói rằng, nếu bạn muốn làm việc gì đó, hãy tìm một vài người bạn để cùng họ bắt tay vào việc. Việc này cũng giống như là việc bạn bị bắt giam trong nhà tù. Bạn muốn trốn thoát, nhưng việc trốn thoát một mình là điều rất khó. Nếu bạn thành lập bè nhóm, thì cơ hội trốn thoát sẽ cao hơn. Cùng nhau giết chết người cai ngục, cùng nhau đập vỡ tường. Nếu bạn làm việc này một mình thì rất khó. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là các bạn vẫn không thành công. Bởi bè nhóm của các bạn chỉ là những tù nhân yếu đuối, trong khi lực lượng nhân viên của nhà giam lại mạnh mẽ hơn các bạn. Cách tốt nhất là bạn hãy liên lạc với những người ở ngoài nhà giam, những người đã được tự do, những người không bị giam hãm. Họ có thể cung cấp phương tiện cho bạn, họ có thể cung cấp bản đồ cho bạn, họ có thể mua chuộc đút lót nhân viên cai ngục, họ có thể rủ người cai ngục đi nghỉ mát. 298. Nhịp sinh học. Bạn phải hiểu được nhịp sinh học của cơ thể của mình. Không ai có thể thay đổi được nhịp cơ thể của mình. Nó được thiết lập từ lúc chào đời. Bạn hãy quan sát nhịp cơ thể của mình. Nếu bạn cảm thấy thích đi ngủ sớm, bạn hãy đi ngủ sớm và thức dậy vào sáng hôm sau. Khi bạn đã hiểu được rằng khoảng thời gian nào là thích hợp với bạn nhất, tốt hơn hết, bạn hãy thực hiện đúng theo nó. Cho đến nay, người ta đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu về nhịp sinh học của cơ thể và dường như không có cách nào để thay đổi nó cả. Nó là một cái gì đó gắn liền với tế bào của con người. Những tế bào này được lập trình sẵn, chim chóc đi ngủ khi mặt trời khuất dạng, khi chúng bị nhốt vào lồng và người ta soi sáng lồng khi ngoài trời đang là đêm tối và đậy kín lồng lại ngay khi ngoài trời đang chói chang. Chúng ở trong chiếc lồng này suốt nhiều tháng trời, chúng bắt đầu bị loạn thần kinh, bắt đầu giết đồng loại hoặc chúng tự sát. Nhưng nhịp sinh học của cơ thể chúng vẫn không thay đổi. Chúng có thể ngủ khi đang là ban ngày trong lồng. Chúng có thể thức khi đang là đêm tối trong lồng. Chúng bắt đầu cảm nhận được một cái gì đó kỳ quái, một cái gì đó bất thường đang xảy ra. Bạn hãy đơn giản là chấp nhận và thực hiện theo đúng nhịp sinh học của cơ thể mình. 299. Chiếc bóng. Không ai có thể giết được bản ngã vì bản ngã không có thật. Nó chỉ là một chiếc bóng. Không ai có thể giết được chiếc bóng. Thậm chí, việc đánh nhau với một chiếc bóng cũng là một việc xuẩn ngốc. Bạn sẽ bị đánh bại. Không phải vì chiếc bóng đó mạnh mẽ, mà là vì nó không có thật. Nếu bạn đánh nhau với một chiếc bóng, làm sao bạn có thể chiến thắng được? Nó hoàn toàn không thực sự tồn tại. Nó là bản ngã. Bản ngã là chiếc bóng của tôi, cũng giống như thể xác bạn tạo ra trong một chiếc bóng. Tôi cũng tạo ra một chiếc bóng. Bạn không thể đánh nhau với nó, bạn không thể giết chết nó. Thực ra, đối tượng muốn giết chết nó chính là bản ngã. Nếu bạn muốn giết chết chiếc bóng này, cách duy nhất là bạn tìm kiếm nguồn sáng. Chiếc bóng này sẽ biến mất. Bạn hãy sáng suốt hơn và bản ngã sẽ tự nhiên biến mất. 300. Chiếc chìa khóa vạn năng. Bí quyết ở đây là chấp nhận và chấp nhận. Đó là chiếc chìa khóa vạn năng. Nó có thể mở được mọi cánh cửa. Không một chiếc ổ khóa nào có thể đóng chặt trước sự chấp nhận. Sự chấp nhận là chiếc chìa khóa có thể mở được mọi cánh cửa. Vì khi bạn chấp nhận một điều gì đó, thì sự thay đổi sẽ xuất hiện trong bạn. Khi đó, không còn tồn tại bất kỳ xung đột nào trong bạn nữa. Khi bạn chấp nhận, thì bạn không còn bị phân chia nữa. Khi bạn chấp nhận, thì bạn trở thành một đối tượng trọn vẹn. Mọi khao khát đều đẹp, lòng đam mê cũng đẹp. Nếu bạn chấp nhận nó sẽ trở thành lòng từ bi. Nếu bạn chấp nhận mọi khao khát, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi rắc rối đều biến mất. Khi bạn thấu hiểu được mọi khao khát, bạn trải qua nó, sống cùng với nó, vượt qua nó, khi đó bạn đã trưởng thành. Cuốn sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 15 của cuốn sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.